Phúc Đức Thiên Quan, chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên thấy đánh được thiên địa lật úp, tinh thần tối đen, thái dương vẫn lạc, lại toàn vẹn không có thể nhúng tay địa phương, chỉ nói thầm, Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương đem ta kéo lên làm cái gì? Lại không muốn nguyên lai Phi Bồng Thái Tử vậy, cùng Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương nói Hoàng Thiên có thể so với linh vật sự tình. Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương mặc dù không có cầm Phúc Thần Tế Cờ, nhưng cũng đem Hoàng Thiên mang lên, là có chuẩn bị không yêu sông. Ít nhiều có chút vận khí tốt, Hoàng Thiên chỉ thấy lấy kia Kim Ô Thái Tử thao túng hư không chiến hạm, thẳng tắp đụng vào kia Hắc Long quấn quanh Thái Dương. Nhưng cũng không bỏ hạm mà chạy, chỉ đem Vô Cực Bảo Châu chờ đội ở trên đầu, lại đem Vô Cực Đạo Quả hình thức ban đầu bảo vệ bản thân, tay cầm Tiên Thiên Sát Kiếm. Mặc dù Vô Cực Bản Nguyên không có luyện ra, nhưng Thiên Chi Đạo có một Bình Minh Chi Đạo, vì đó ngày Nguyệt Hoa Quang làm cơ sở tu luyện mà thành. Hoàng Thiên liền nghĩ, nếu là cái này Thái Dương thật sự bỏ mình, nhà mình còn có thể trộm điểm quang minh thần tính. Cái này Thái Dương hạm bản thân liền là trong hư không Tiên Thiên Thần Kim luyện, có như thế mấy món Thái Dương thuộc tính Tiên Thiên Linh Bảo, căn bản không sợ kia tinh bích thế giới trên mặt trời nhiệt độ cao. Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương quơ Bắc Cực Thiên Trụ Thần Sơn gậy to, ngăn cản tinh bích thế giới đến đây chi viện ba tôn thần vương, một tôn vì sinh mệnh nữ thần dưới chướng tự nhiên thần hệ bên trong đại địa thần hệ lực thần vương, chỗ chứng nhận lực chi pháp tắc, tinh thông các loại lực lượng trận vực, một tôn làm thật lý đế quân tọa hạ sứ đồ, chuyên môn nghiên cứu quang, là vì thánh quang thần duệ, một tôn là sáng thế thần đông đảo nhi tử một trong, lôi điện thần vương, nắm giữ lôi điện thẩm phán chi lực. Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương lấy một đánh ba, mặc dù bị đè lên đánh, lại gắt gao giữ vững, không làm cho này ba tôn thần vương tiến thêm một bước. Không hổ là Cửu Châu rất nhiều thần vương bên trong, chiến lực sắp xếp tiến lên sắp xếp thần vương. Lúc này Kim Ô Hào Hư không chiến hạm cuối cùng đụng vào tinh bích thế giới Thái Dương. Chỉ thấy lấy vô tận Thái Dương chân hỏa đốt cháy, kia cuốn chặt lấy Thái Dương Hắc Long bắt đầu phát lực, này Hắc Long là thần tiễn biến thành. Trời sinh khắc chế Thái Dương, lúc này phun ra nhược thủy, gọi kia Thái Dương đều không thể bốc hơi. Kim Ô Thái Tử chấn động Kim Ô Chuông Thần, người chuông một thể. Chợt kia ngay tại mưu đoạt Thái Vi Thái Dương tinh quân, di hình hoán ảnh thành công. Nơi nào có cái gì Kim Ô Thái Tử, rõ ràng chính là Thái Dương tinh quân hóa thân. Thái Dương tinh quân thoáng qua liền bắt đầu mưu đoạt tinh bích hệ Thái Dương thần tính, quang huy. Vô lượng quang. Vô tận nóng bắt đầu phát ra, chân lý đế quân kém chút nhịn không được muốn xuất thủ, mất đi Thái Dương, tinh bích thế giới liền không nhà mình quang huy, chỉ có thể mượn nhờ Cửu Châu hoặc là Thái Vi thế giới Thái Dương phổ chiếu sinh linh, mà như vậy là đại biểu cho quy tắc đồng hóa. Nhưng lập tức địa mẫu nương nương xuất hiện, tay cầm luân hồi bàn, khẽ cười nói. Đế quân ký rồi bảng danh sách, đã biết không thể ra tay. Ta chính là không tán đồng cái quy củ này lại như thế nào? Phá hư quy củ, tự nhiên là có phá hư quy củ hậu quả. Địa mẫu nương nương mặt lộ vẻ từ bi, chỉ tiếc rất nhiều sinh linh rồi. Lúc này Thái Dương tinh quân ha ha ha cười to, chứng đạo chính là hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng đạo chính là hôm nay. Hoàng Thiên kinh hãi phi thường, Thái Dương không nên làm việc quang minh lỗi lạc sao? Người cái này lão âm. Làm sao bố cục sâu như thế? Thái Dương tinh quân không ngừng thôn phệ thần tính, Thái Dương đạo quả dơ cao, không ngừng hoàn thiện. Tinh bích thế giới Thái Dương mất đi một cái Thái Dương, nhưng lại lấy được một cái khác Thái Dương. Xả đợt Hắc Long tiễn chân áp Cựu Nhật Trầm Luân vào Bắc Hải, bốc hơi rồi vô lượng trong nước biển, cuối cùng dập tắt, trong đó thiêu đốt vật chất, biến thành vô tận dương khí, những này dương khí cùng linh khí kết hợp, liền hóa thành liệt dương, tử dương. Bạch Dương, Linh Dương, Thanh Dương, Hồng Dương, Lạnh Dương, Huyền Dương. Các loại dương khí, trong đó càng có một chút tiên thiên vốn nguyên dương khí, vô luận hợp cái nào một đạo, đều có nhìn lấy. Dương chi pháp tắc, thành tựu thiên thần, thiên tiên đạo quả. Nhưng dù sao cũng là dị thế giới Thái Dương tinh quân muốn một bước đúng chỗ chứng đạo, lại gặp phải đến tinh bích thế giới sáng thế thần xuất thủ. Tại tinh bích thế giới trong thần thoại, Thái Dương chính là sáng thế thần mắt trái, nhưng này sáng thế thần dù sao không có đạo hóa thiên địa, ngược lại sống tiếp được, này con mắt chính là có chủ. Thái Dương Tinh Quân nếu là thành thành thật thật luyện hóa Thái Vi thế giới Thái Dương, thế thì cũng được, nhưng hắn lòng quá tham, hắn ba cái Thái Dương muốn hết. Tam Dương người, mở Thái vậy, thành đạo Đại Cát Chi Tướng. Cái này tựa hồ là một đạo mồi, liền đợi đến Thái Dương Tinh Quân mắc câu. Chỉ thấy Thái Dương Tinh Quân nói nhà mình thành đạo lời nói, nhưng thân thể lại dần dần bắt đầu chi nứt. Thái Ất Trùng một, là vì Thái Nhất, như lấy Thái Dương chứng đạo. Chính là vì Đông Hoàng Thái Nhất. Nhưng bây giờ Thái Dương Tinh Quân bắt đầu chia nứt, tinh bích thế giới sáng thế thần khiến cho nhà mình mắt trái có ý thức tự chủ. Đối ứng cửu châu tu hành, chính là vì, trong mắt thần, cái này cũng không tính phá quy củ, bởi vì là Thái Dương Tinh Quân chủ động đi cướp đoạt hắn ánh mắt biến thành Thái Dương. Trong mắt thần tướng nguyên bản kéo xe, Thái Dương thần, thần vị thay vào đó, nháy mắt liền có siêu phẩm thần vương thực lực. Thậm chí bởi vì là sáng thế thần hóa thân, hắn đấu pháp kinh nghiệm cũng là Thái Ất đẳng cấp. Hoàng Thiên cũng không tin tưởng Thái Dương Tinh Quân trong óc biến hóa, chỉ thấy lấy thân thể của hắn phân liệt, chỉnh chiếc hư không chiến hạm mất đi điều khiển, liền ngay cả bận bịu câu thông hạm hồn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hạm hồn thét lên, chạy mau, hắn chứng đạo thất bại. Hoàng Thiên giật mình, Thái Dương Tinh Quân chứng đạo thất bại, kia cửu châu chẳng phải là không có Thái Dương. Chỉ có thể mượn cái khác hai thế giới ánh sáng, vậy nhưng sao được? Mặc dù không quá thích Thái Dương Tinh Quân, nhưng Hoàng Thiên vẫn là khởi động nhà mình phúc thần đại chú, Hoàng Thiên bí chú bảy chương, thậm chí lấy đạo quả hư hình thôi động, lấy thiên địa hai quả, khiêu động thiên địa pháp tắc, kém chút đem chính mình hút khô, dùng để gia trì Thái Dương Tinh Quân. Quang minh lượt chiếu, ban ơn cho chúng sinh, cửu châu sinh linh, còn mời nhờ. Hoàng Thiên như thế một đạo đại chú xuống dưới, mượn tiên thiên linh quang bản nguyên, khiêu động thiên đạo pháp tắc, lập tức tam giới chúng sinh, đều ngẩng đầu ngày rằm. Hoàng Thiên đây là bắt chước kiếp trước đặc biệt nhiếp kinh điển, ao nhờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy lấy tất cả hữu tình chúng sinh, trong lòng có cảm giác, dĩ vãng Thái Dương vô tư chiếu rọi vạn vật sinh linh, hôm nay có khó, còn cần nhờ. Liền có người ban ngày châm lửa đem. Đốt bếp lò, điểm đống lửa. Người trong tu hành, có luyện Thái Dương, lửa, loại pháp bảo, vậy đem pháp bảo tế ra, hiện ra quang huy. Vô tận quang huy, kỳ thật chính là nhân đạo chi lực, hương hỏa tín ngưỡng, cũng không phải là quyền hành chi lực, nhưng đống lửa có thể liệu nguyên, hương hỏa tín ngưỡng cũng có thể tỉnh lại ở vào hạ phong Thái Dương Tinh Quân. Thái Dương Tinh Quân bị cửu châu hào quang tỉnh lại, lập tức lĩnh ngộ. Cảm kích nhìn thoáng qua thi triển xong đại chú, cơ hồ mệt lả Hoàng Thiên, dứt khoát quyết nhiên bắt đầu hợp đạo trở lại trời. Hợp đạo trở lại trời cùng chứng đạo khác biệt, chính là đạo hóa ở thiên địa, ý chí tồn tại cùng trời đất, từ nay về sau, không còn là nhân cách thần, là pháp tắc ý chí, thiên đạo ý chí. Này hợp đạo, Thái Dương Tinh Quân hợp chính là hào quang chi đạo, có lẽ cũng có thể xưng đế, là vì hào quang đế quân. Cũng không Thái Dương bản thân, mà là Thái Dương chỗ phân hóa ra tới. Quang minh, Thái Dương Tinh Quân muốn lôi kéo vị này sáng thế thần trong mắt thần biến thành Thái Dương thần một đợt đạo hóa. Kia sáng thế thần muốn mưu đoạt Thái Dương Tinh Quân đạo quả, nhưng Thái Dương Tinh Quân quyết tuyệt như vậy, lại làm cho hắn sợ hãi. Thái Ất không thiếu sót, như thiếu mất một con mắt, vậy liền rốt cuộc bổ không trở lại. Cách chương.